bốn câu chuyện ngắn về quả báo bất hiếu với cha mẹ, nên nghe để tránh phạm phải. Người xưa có câu: trong nhà có người già như một báo vật. Được phụng dưỡng cha mẹ già chính là một phước phận lớn của những người con. Vậy mà có những người con lại xem điều ấy như là gánh nặng, mà từ đó phước phận cũng tiêu tan, họa theo đấy cũng kéo tới. Ai trong cuộc đời cũng trải qua tuổi thanh xuân rồi đến khi già yếu. Cả một thời tuổi trẻ, chúng ta đã làm lụng nuôi nấng dưỡng dục con cái nên người. Rồi đến khi về già, chân tay yếu ớt, không làm được gì, phải trông chờ vào con cháu. Ai ai rồi cũng sẽ qua chu trình tuần hoàn như thế. Người già rất cô đơn, họ rất sợ cái chết và cần lắm những lời hỏi thăm, những sự gần gũi quan tâm của con cháu. Bởi giờ đôi mắt đã mờ, đôi chân đã mỏi, nên họ chỉ có thể quanh quẩn trong góc nhà mà không thể vùng vẫy bốn phương như thời son rỗi. Những người thân yêu như vợ hay chồng, cha mẹ, bạn bè cũng đã không ít người dần khuất xa, nên niềm vui duy nhất còn lại của họ chính là con cháu. Người ta thường nói, người già hóa trẻ con, thật đúng. Bởi khi tuổi tác đã cao, tâm trí cũng theo đó mà không còn sáng suốt. Suốt ngày bầu bạn với góc nhà, nên họ hay nghĩ lung tung, xoay quanh về những điều ấn tượng trong quá khứ, và đôi lúc tự nói một mình suốt ngày những việc không đâu vào đâu. Họ cũng không thể nhanh nhẹn trong ăn uống hay tự vệ sinh cho chính mình. Bệnh tật cũng nhiều hơn trước. Là phận làm con, đáng lẽ ra khi cha mẹ già yếu cần bờ vai nương tựa của chúng ta, thì chúng ta phải làm tròn bổn phận ấy mới đúng. Bởi hãy nghĩ đến thời thơ bé, cha mẹ chăm chúng ta khôn lớn có phải vất vả như chúng ta chăm sóc cha mẹ lúc về già? Mà thật sự, việc chăm sóc dưỡng dục con trẻ nên người còn tốn công, sức, tiền bạc và thời gian hơn gấp nhiều lần so với sự phụng dưỡng cha mẹ già. Vậy mà, có những người con khi lớn lên chỉ quan tâm đến việc chăm lo gia đình của bản thân mà vô tình quên đi sự dưỡng dục của đấng sinh thành. Họ lại xem cha mẹ già của mình chính là gánh nặng, đối xử tàn nhẫn đến lạnh lùng. Điều ấy cũng đồng nghĩa như họ đã đánh mất báu vật của chính mình. Họa cũng theo đó mà kéo tới. Bởi trời xanh có mắt, sống ở đời có phải có trả, luật nhân quả không bỏ sót một ai. Câu chuyện thứ nhất, người con một được mẹ chăm lo, thương yêu hết mực từ tấm bé. Ông V vốn là con một trong gia đình thương nhân khá giả ngoài Bắc. Vì là con trai duy nhất nên ông được mẹ hết mực thương yêu cưng chiều. Cho đến khi lấy vợ, ông vẫn được mẹ thương yêu hết mực. Mẹ ông V là nhà buôn vốn nhanh nhẹn tháo vát nên đã dạy cho ông V mọi việc làm ăn. Do đó, cuộc sống gia đình ông rất phát đạt và là niềm ao ước của nhiều người đương thời. Ông V vốn sống sung sướng từ nhỏ, nhà lại ăn nên làm ra quanh năm sung túc nên bản tính rất coi trọng sĩ diện, hào nhoáng bên ngoài. Ông thường giao lưu với những người giàu có, coi khinh người nghèo và hiếm khi bố thí, bản chất lại nóng nảy. Theo thời gian, mẹ ông V già đi, chẳng thể chợ búa, buôn bán gì được nữa. Một lần, mẹ ông ra ngoài vào sáng sớm và bị trúng gió. Sau đó, chẳng may chuyển qua tai biến và bị liệt nửa người. Từ dạo ấy, bà suốt ngày chỉ có thể ngồi trên giường, muốn đi vệ sinh phải có người giúp đỡ. Ông V thấy vậy, không những không thương mà còn tỏ vẻ khó chịu với bà cụ. Ông không cho cụ ở trên nhà lớn nữa vì sợ phải dọn dẹp, sợ mùi hôi thối, nên ông xây một cái chòi bé xíu sau nhà, tầm 6 mét vuông để bà ra ở riêng. Cái chòi ấy ngay cạnh bếp, đằng trước là giếng và đằng sau là nhà vệ sinh. Mỗi lần đi vệ sinh hay xuống bếp đều phải đi qua chỗ cụ nằm. Có lần bà con đến chơi, đi xuống giếng rửa chân thì thấy bà cụ ngồi co ro trong xó nhà, tối tăm, nồng nặc mùi nước tiểu, mũi bay vo ve đầy phòng. Cụ bà cứ lấy tay lần lên đầu để tự bắt cháy, trông rất tội nghiệp. Vợ ông về thấy xót, nhiều lần khuyên ông đưa cụ bà lên nhà trên, nhưng ông nhất quyết không cho, mà còn đánh và mắng vợ té tát. Vì cụ chỉ bị liệt hai chân dưới, nên thức ăn cụ vẫn phải tự túc. Ông về mặc nhiên sống trong căn nhà to rộng sạch sẽ, chẳng bao giờ đói hoài đến mẹ già đang nằm trong căn phòng 6m² dưới bếp. Đã vậy, những người con ông về cũng học theo cha, chẳng mãi mãi quan tâm hay thương xót bà nội. Và một ngày kia, khi vợ ông về mang cơm xuống cho cụ, thì thấy xác bà lạnh ngắt đang dựa vào tường, hai tay co quắp, đôi mắt mở to bất thường, cứ trừng trừng nhìn vào khoảng trong vô hồn. Sau 9 năm ở trong căn chòi hiu quạnh, bà cụ đã ra đi trong chính sự ghẻ lạnh, đối xử tàn nhẫn của đứa con ruột mà cụ đã yêu thương dưỡng dục cả một đời. Những chuyện kỳ lạ kèm tai ương từ hôm ấy liên tục kéo đến. Ông về phải thuê người đến bó xác cụ, vì xác đã cứng nên khi cho nằm thẳng ra rất khó. Điều kỳ lạ là người ta vuốt thế nào mắt cụ vẫn mở to, không tài nào nhắm lại được, dù có khấn phái kiểu gì cũng chịu. Mọi người đành để thế, rồi người ta đậy một tấm vải màu vàng che mặt cụ. Đôi mắt kia tuy bị che khuất, nhưng đằng sau lớp vải mỏng manh ấy, nó vẫn không hề khép lại. Người bó xác cho bà cụ trước lúc về có nói với ông về rằng: sắp tới sẽ có những điều kỳ lạ và sóng gió, gia đình hãy cẩn thận. Vậy mà ông về bỏ ngoài tai những lời cảnh báo của người liệm xác. Lo đám ma cho cụ xong xuôi, ông như trút được gánh nặng, vui sướng ra mặt, bán luôn chiếc xe đạp để mua chiếc cúp, vì cũng mới thu được một khoản từ tiền đám ma. Thời đó cuộc sống còn lạc hậu nên có xe cúp đi là thuộc hạng sang chảnh trong làng. Ngày thứ bảy, kể từ khi bà cụ mất, thì trong nhà xảy ra chuyện lạ. Ở cái ao phía cuối vườn nhà ông Phi, lũ cá thi nhau nhảy lên bờ, cứ dãy đành đạch. Ba người con ông thấy thế, ùa ra xem, với vẻ thích thú. Cá to thì bắt bỏ vào rổ, cá nhỏ lại thả xuống. Cá cứ phi lên cạn liên tục, nhiều con đâm đầu vào gạch đá ven bờ, chảy máu, mùi tanh nồng bắt đầu bốc lên. Một lát sau thì cá không nhảy nữa. Vợ ông về lắc đầu bảo: chim sa cá lặn, cá nó nhảy lên bờ thế này là độc lắm. Quả không sai, ngày đêm đó, con trai cả nhà ông về đang ngủ, bỗng tỉnh dậy hét toáng lên. Ông bà chạy vào hỏi thì cậu ta cứ chỉ xuống chân giường: có người nào đó cứ ngồi dưới chân giường nhìn con. Ông bà về nhìn nhau, không ai nói câu nào, nhưng đều hiểu là con trai họ vừa trải qua chuyện gì. Bà về lặng lẽ đến bàn thờ thắp hương, vừa khấn bà cụ, vừa thúc thích khóc. Bỗng dưng có cơn gió lạnh thổi qua, bát hương đổ ụp xuống, chân nhang văng tung tóe. Cả nhà ngơ ngác không hiểu tại sao. Ông về vội vàng dựng lại bát hương, bà cụ, rồi xua cả nhà đi ngủ. Sáng hôm sau tỉnh giấc, ông bà gọi các con dậy ăn sáng, thì người con thứ hai của ông về hốt hoảng chạy từ buồng ra: thầy U vào xem anh cả bị làm sao ấy. Ông bà lo lắng chạy đến giường thì thấy người con cả lạnh toát, thân thể mềm nhũn bất tỉnh. Ông về vội vàng bế con vào bệnh viện huyện. Người con cả bị trúng gió, cũng may cấp cứu kịp thời cho nên qua khỏi. Chỉ vài ngày sau là xuất viện. Ông bà về mãi kinh doanh nên không để ý nhiều tới sự thay đổi của con, và cũng chẳng mãi mai suy nghĩ về cái đêm hôm trước nữa. Ông bà nghĩ là bà cụ mới mất, chắc nhớ nhà nên về thôi. Người thân mà, không việc gì phải sợ. Mọi sinh hoạt vẫn diễn ra bình thường. Ông về hàng ngày vẫn đi lượn lờ quanh khu cùng chiếc cúp 67 với vẻ hân hoan đắc chí. Một buổi tối nọ, ông về đi chơi về muộn. Sau khi cất xe xong, leo lên giường ngủ thì cứ thấy lòng dạ bồn chồn. Ông đang mơ màng, bỗng thấy có người đàn bà dáng vẻ gầy gò ngồi trên chiếc xe, vừa ngồi vừa bóp còi inh ỏi. Ông về vội vàng tung màn chạy ra xem vì sợ có trộm. Ông vừa lao đến thì người đàn bà ấy đi nhanh về phía sau nhà. Ông vác dép đuổi theo, vừa chạy vừa hô: "Trộm! Trộm!" Người đàn bà ấy chạy ra đến cái ao sau nhà ông Vây thì quay lại nói: "Mẹ mày đây mà." Nói xong bà biến mất. Ông Vây cũng giật mình tỉnh giấc. Ông vội vàng nhìn ra chiếc xe, nó vẫn im lìm chỗ cũ. Ông dậy thắp ngọn nến, đốt nén hương thắp cho bà cụ. Dưới ánh sáng mờ ảo của ngọn nến, ông lẩm bẩm: "Con có lỗi với U, U tha lỗi cho con, mong U sớm siêu thoát." Ông vừa nói dứt câu, ngẩng đầu lên thì ánh mắt như bị hút luôn vào tấm di ảnh bà cụ đặt trên bàn thờ. Giữa làn khói hương mờ đục, ông cảm giác như thấy đôi mắt nheo nheo thường ngày của bà cụ chợt dần mở to ra. Khuôn miệng khẽ mỉm cười, nhưng là nụ cười buồn bã, thất vọng đến khó tả. Ông chợt nhìn lại thật kỹ thì tấm di ảnh vẫn nằm đó bình thường như mọi ngày. Mọi việc vẫn yên ắng tĩnh lặng bình thường. Ông cho rằng mình hoa mắt thôi và vào giường ngủ lại. Sáng hôm sau thức giấc, đầu óc ông Về có chút choáng váng, mắt mũi lờ đờ như người vừa ốm dậy. Mấy ngày tiếp theo, ông chẳng thiết bán hàng hay đi lượn lờ nữa. Cả ngày ông chỉ đi lại quanh nhà, không dám nhìn lên bàn thờ bà cụ. Ông Về chợt nhớ đến lời người bó xác cho bà cụ hôm đó: "Sắp tới sẽ có những điều kỳ lạ và sóng gió." Tò mò, ông cũng muốn hỏi xem tại sao người liệm xác lại nói như vậy. Vừa gặp người liệm xác, ông Vây hỏi: "Lần trước chú bó xác cho bà cụ nhà tôi, có chuyện gì bất thường không mà lại dặn gia đình tôi cẩn thận?" "Chắc nhà bác có chuyện rồi cho nên bác mới đến tìm em chứ gì." "Nhà tôi đúng là có chuyện thật, mấy hôm nay tôi thấy U về." Người liệm xác nhìn ông Vây hồi lâu, thở dài lắc đầu: "Em bó xác mấy năm nay, đây là lần đầu tiên gặp trường hợp này. Hôm em đến thấy vong cụ nhà anh rất lạ. Bình thường người già chết đi họ hay lưu luyến nhìn con cháu, nhưng cụ lại không như vậy. Cụ cứ nhìn vào anh trông rất buồn bã và giận dỗi. Thế chú bảo tôi phải làm sao bây giờ?" Ông Về lo lắng hỏi. "Em chịu thôi bác ạ. Em chỉ nhìn thấy vong chứ không có khả năng chế ngự. Tốt nhất là anh về thành tâm sám hối nhận lỗi với cụ, tụng kinh cho cụ sớm siêu thoát." Ông Về lẳng lặng ra về. Thay vì lo sợ, ông lại cảm thấy bực bội trách bà cụ. Tại sao mẹ ông lại về dọa con cháu? Sao cụ lại làm con ông phải đi viện? Bà Về nghe chuyện, trách ông là người tàn nhẫn. Mẹ thương yêu ông như thế mà lúc mẹ còn sống ông không hề quan tâm chăm sóc, nên giờ mới xảy ra sự việc như vậy. Ông Vê chẳng những không ăn năn mà còn bực tức quát vợ: "Lúc còn sống U đã làm khổ cái nhà này, bây giờ chết rồi cũng không tha." Đêm đó ông Vê đi ngủ như thường lệ, và thiếp đi không lâu thì ông thấy bóng dáng bà cụ, gương mặt hốc hác tiều tụy, đôi mắt sâu buồn bã. Cụ vẫn ở trên chiếc giường nhỏ bé ở căn chòi 6 mét vuông kia. Có lẽ đã rất lâu ông mới nhìn gương mặt bà cụ được rõ như thế. Đây chính là hình ảnh bà cụ lúc còn sống, bị ông chăm sóc không chu đáo, ăn uống thất thường, lại thêm phần buồn tủi cho nên thành ra như vậy. Bỗng nhiên bà cụ khẽ nói: "Mẹ lạnh lắm con ơi. Những năm tháng phải sống cô độc, buồn tủi dưới căn phòng kia thật là lạnh lẽo." Cụ bà vừa nói vừa khóc, rồi lặng lẽ quay lưng bỏ đi. Kể từ hôm bà cụ về, ông về đều uống thuốc an thần để ngủ, nhưng những chuyện kỳ lạ vẫn không hề dừng lại. Vào một buổi sáng sớm, cả nhà ông V đang dọn hàng thì thấy một con chim sẻ bay thẳng vào nhà. Lúc đầu mọi người cũng không để ý, nó bay vòng vòng rồi đậu lên di ảnh của bà cụ. Người con cả thấy thế là toáng lên: "Thầy ơi, bà về kìa!" Ông V chạy vào lôi cậu con trai ra ngoài quát: "Đấy là con chim chứ không phải bà, mày ra dọn hàng đi." Sau đó ông V xua đuổi con chim sẻ ra ngoài, nhưng nó nhất quyết không đi mà cứ bay hết chỗ này đến chỗ khác. Cuối cùng nó vòng ra phía sau, bay thẳng vào căn nhà 6 mét vuông rồi mất hút. Chỉ còn vài ngày nữa là tròn 49 ngày bà cụ mất. Ông V đang ngồi tính toán xem nên mời ai và làm bao nhiêu mâm thì có tiếng khóc thúc thích trong buồng. Ông vội vào xem có chuyện gì, thì ra là bà V đang nằm khóc. Bà khóc nhiều lắm, một lát sau mới bình tĩnh kể lại: "Lúc dọn dẹp nhà cửa xong đâu đấy, bà V vào phòng nghỉ ngơi, đang nằm mơ màng thì bà ngửi thấy có mùi hôi thối từ đâu bốc lên khiến bà rất khó chịu. Bà ngó quanh quẩn khắp nhà vẫn chẳng biết cái mùi quái dị kia phát ra từ chỗ nào. Bà nghĩ đơn giản chắc trong nhà có con chuột chết nên mùi mới thế. Rồi như có gì đó thôi thúc, bà cứ đi dần ra phía sau nhà. Nhưng lạ thật, bà vừa mở cửa thì những làn khói mờ mờ ảo ảo ùa vào. Mọi thứ trở nên mờ nhạt, không rõ ràng. Bà vẫn cứ bước tiếp cho đến khi trước mắt bà dần dần hiện ra một người phụ nữ gầy gò ngồi trên chiếc giường nhỏ bé. Người ấy từ từ quay lại, bà V thấy đó là bà cụ. Trông cụ thật tội nghiệp vô cùng, hai hốc mắt sâu, thân hình teo tóp, gương mặt nhăn nheo, hốc hác. Từ không trung bất chợt hiện ra hai người đàn ông mặt mày hung tợn giống quỷ sai dưới địa phủ tiến về phía bà V. Bà sợ quá lùi người lại rồi chạy thẳng đến chỗ bà cụ. Bà cụ vẫn ở đó, cụ lặng lẽ đứng dậy, giang hai tay che chở cho con dâu. Bà V sợ hãi đến tột độ cứ nép vào một góc tường. Hai người đàn ông kia cứ tiến đến gần chỗ bà cụ. Chúng cố bắt lấy bà V, nhưng bà cụ hết sức can ngăn nói: "Chạy đi con." Bà V run đến nỗi không thể chạy nổi, rồi ngất liệm đi lúc nào không biết. Cho đến khi tỉnh dậy, nhớ lại giấc mơ, nhớ lại hình ảnh đáng thương khi bà cụ cố bảo vệ mình, nước mắt từ đâu cứ tuôn rơi lã chả. Bà V linh cảm có chuyện chẳng lành, càng nghĩ càng sốt ruột. Bà muốn ông V đưa bà đi xem bói, nhưng ông V không chịu. Ông cho rằng bà V mệt quá cho nên mơ hoảng. Ông còn nói nếu cố tình đi xem bói thì đừng trách ông tàn nhẫn. Sau khi làm xong lễ 49 ngày cho bà cụ, trong lòng bà V lúc nào cũng lo nơm nớp. Có một nỗi sợ hãi mơ hồ ẵm vào tâm trí bà, khiến bà không thể tập trung làm gì được. Rồi cái gì đến cũng đến. Chiều hôm đó, ông bà V đang bán hàng như thường lệ thì lũ trẻ hàng xóm từ đâu chạy về la ầm lên: "Anh Ca mất tích dưới sông Thượng rồi!" Như sét đánh ngang tai, ông bà chạy xuống đến nơi thì thấy người ta đang kéo xác người con thứ nhà mình vào bờ. Bà V ngã quỵ xuống dưới đất khóc lóc vật vã. Linh cảm của người mẹ đâu có sai. Năm đó người con thứ vừa tròn 13 tuổi. Chưa đầy 2 tháng mà nhà ông V đã có 2 cái tang. Lần này cố nén nỗi đau, bà V bắt chồng chở đi xem bói. Hai vợ chồng ông V tham khảo khắp nơi rồi mới quyết định đi vào tận Thanh Hóa xem một ông thầy nghe nói rất giỏi. Lúc ông bà V vừa vào đến sân, thầy đã sai người ra gọi vào. Thầy còn biết trước là hôm nay sẽ gặp ông bà V. Và bây giờ ông bà mới vỡ lẽ. Thì ra, bà cụ chết vào giờ âm khí rất nặng, nên sau vài ngày cụ mất, cá trong ao thi nhau nhảy lên bờ chết. Do tội nghiệp ông V gây ra quá lớn nên bọn quỷ đòi bà cụ khai tên tuổi, người thân để chúng bắt hết xuống, đặc biệt là đàn ông trong nhà. Dù rất tức giận vì con cháu đối xử tàn nhẫn, nhưng trong thâm tâm bà cụ vẫn xót không chịu khai, nhất quyết cố gắng về báo mộng cho con dâu để tìm cách hóa giải. Nên bà V mới gặp ác mộng như hôm bữa. Tuy nhiên, bà V lần lửa mãi không đi, do đó cậu con trai thứ mới bị quỷ sai bắt trước. Ông V nghe đến đó mà đầu óc căng thẳng muốn vỡ tung, cầu thầy bói giúp đỡ. Thầy bảo chỉ còn cách chống đỡ tạm thời là đem vong linh bà cụ đến nương nhờ cửa chùa thanh tịnh. Còn nhà ông V nên tìm nơi khác sinh sống vì khu đất nhà ông giờ quá dữ. Cố gắng sám hối, làm việc thiện nhiều hơn. Dù làm theo lời thầy bói, nhưng bản thân không sám hối, không thành tâm tu dưỡng đức hạnh, không làm việc thiện, nên cái gì đến cũng phải đến. Một thời gian sau, gia đình ông V bán nhà, chuyển vào miền Nam mở một xưởng sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ. Sau một thời gian lao vào công việc, ông V cũng quên dần chuyện bà cụ. Bản tính vẫn nóng nảy, kiêu ngạo như trước, lại không thành tâm ăn năn sám hối và làm việc thiện. Không lâu sau đó, công việc làm ăn của ông bị phá sản, tiền bạc tiêu tán. Nhiều năm tiếp theo, các tai họa cứ theo nhau ập tới. Căn nhà ông đang ở bị cháy rụi mất hết. Còn ông V lại hay bị ốm đau liên miên, không làm được việc nặng. Nhưng đó chưa phải là điều tồi tệ nhất. Khi người con cả 25 tuổi thì phát hiện bị u não. Sau thời gian chữa trị tiêu tốn không biết bao nhiêu tiền của thì người con cả qua đời. Nhà ông V tuyệt tự từ đây. Ông bà V lâm vào cảnh sa sút khốn đốn đến nỗi phải điện thoại về Bắc vay tiền họ hàng. Mọi người cũng thương, mỗi người đóng góp một chút gửi vào đấy cho ông bà V làm vốn sống tạm qua ngày. Nhưng dần sau đấy, dân làng không ai còn tin tức gì của ông bà V nữa. Lưới trời lòng lộng, tuy thưa mà khó lọt. Mẹ ông V suốt cả một đời lam lũ nuôi ông khôn lớn, dành hết mọi thương yêu. Vậy mà khi bà không còn sức lực, không phụ giúp ông được nữa, thì ông V lại xem bà như một gánh nặng, phủ phàng hết mọi công ơn của bà cụ trước đây, bỏ mặc bà đói lạnh, buồn tẻ trong căn chòi hiu quạnh. Những đứa cháu dù đã lớn, có nhận thức đầy đủ, nhưng học theo thói cha, coi khinh ông bà. Do đó, cách kết cũng thật đáng buồn. Vợ ông V tuy xót thương mẹ chồng, nhưng cũng vì cuộc sống bon chen bận rộn, phần sợ chồng mà không thể chăm lo mẹ chu đáo, rồi phải chịu họa lây. Báo ứng nhãn tiền đến với cả gia đình ông V chính là cái giá phải trả cho những sai lầm mà ông V đã gây ra. Người ta thường nói, bách thiện hiếu vi tiên, vốn là vậy. Người con có hiếu thì sẽ được người đời ca tụng, là tấm gương sáng cho con cháu noi theo. Khi làm tròn đạo hiếu, cũng như chính bạn đang gieo nhân duyên tốt lành cho chính mình. Đừng vì cuộc sống bản thân trước mắt mà phủ nhận hết công lao sinh thành dưỡng dục của các đấng sinh thành, để rồi phải chịu cái kết cay đắng như của ông V. Câu chuyện thứ hai, để mẹ chết đói. Có một gia đình 8 người, trong một thời gian ngắn xảy ra bi kịch mà khắp 10 phố 8 quê của tỉnh Cát Lâm ai cũng biết. Tuy đa số không hiểu Phật Pháp là chi, nhưng ai cũng cho đây là báo ứng. Hai vợ chồng trong gia đình này suốt bao năm dốc sức kế cày nuôi dưỡng 6 người con, bao gồm 3 trai, 3 gái, lo chu toàn trách nhiệm kẻ làm cha mẹ. Họ cưới dâu, xây nhà cho con trai ra riêng, sắm đủ của hồi môn để gả con gái. Thực hiện chu toàn những việc này không phải dễ, rất vất vả, khó khăn, là điều hiển nhiên ai cũng thấy. Người cha do lao lực quá độ mà bị bệnh nặng rồi qua đời. Trong thôn ai cũng thở dài cảm thán, nói ông mệnh khổ. Nhưng bà vợ của ông mệnh càng khổ hơn. Vì chồng mất chưa đầy một tháng thì bà vợ bị xuất huyết não, dẫn đến bản thân bất toại, phải nằm trên giường. Tuy bản thân có thể dùng tay trái để ăn cơm, song không thể đi vệ sinh hay tắm rửa, rất cần có người dìu đỡ chăm sóc. Mới đầu họ sắp xếp

dù bị bắn thân bất toại. Nhưng hôm nọ khi di chuyển qua đường lại bị xe tông thêm một nạn nữa, làm tổn thương não, thành ra người thực vật. Nghe nói đến nay vẫn còn nằm trong nhà. Không bao lâu thì cậu hai bị viêm gan, bị cơn bệnh dài vò hơn một năm thì chết. Tiếp theo, nàng dâu cả bị nghẹn máu não cũng lìa đời. Láng giềng tôi kể, cháu trai, cháu gái, nội ngoại đa số đều do một tay bà chăm sóc. Nhưng lúc bà bệnh nằm viện suốt thời gian dài, không đứa nào ngó tới, nghe mà chạnh lòng. Chỉ mong cho họ sớm ngày giác ngộ Phật Pháp để chuyển biến vận mệnh xấu về sau này. Nếu không, thiên lý trừng phạt công minh, kết cục bi thảm thật khó mà tưởng tượng nổi. Bài học rút ra: nghịch tử cố ý bỏ mẹ đói khát, ngầm hại chết mẹ. Tuy dân chưa mách, quan chưa tra, họ không bị quốc pháp trừng trị. Thế nhưng lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó thoát. Những người con bất hiếu này, từng người đều thọ ác báo. Đây thật là vạn sự vạn vật trên đời đều đang thuyết pháp cho chúng ta thấy. Thiện nhân thuyết pháp của thiện nhân, ác nhân thuyết pháp của ác nhân, người thuyết pháp người, súc sinh thuyết pháp súc sinh. Bạn phải hiểu cho minh bạch để mọi hành vi từ ăn, ở, đi đứng đều áp dụng pháp Phật đã dạy. Sống và hành xử như thế nào là do chính bạn quyết định. Mời bạn nghe câu chuyện tiếp theo nói về một kẻ ngỗ nghịch bất hiếu gây bao tội ác, cuối cùng đã gặp được minh sư hành tâm hướng Phật. Câu chuyện thứ ba: ngược đãi mẹ chồng. Lúc còn nhỏ, chắc hẳn ai trong chúng ta cũng từng nghe thấy người lớn dạy bảo rằng con cái bất hiếu sẽ bị thiên lôi đánh chết. Khi lớn hơn một chút, người ta cho rằng những câu nói như thế này là do người lớn nghĩ ra để giáo dục con cái mà thôi. Nhưng trong xã hội từ xưa đến nay đã từng xảy ra rất nhiều những sự việc như thế. Dưới đây là một trường hợp điển hình. Hôm ấy, nhân lúc đang nói chuyện với hàng xóm về nhân quả báo ứng, một bác gái ngoài 60 tuổi đã kể với chúng tôi một câu chuyện có thật. Câu chuyện kể về nhân quả báo ứng dành cho người con dâu vì đã bất hiếu với mẹ chồng của mình. Ở huyện bên có một thôn tên là Thượng Liễu, cách thôn chúng tôi khoảng gần 20 cây số. Có một gia đình gồm hai vợ chồng, chàng trai trẻ và mẹ già sống cùng nhau. Bởi vì bà lão đã già không làm được việc gì giúp hai vợ chồng người con trai, hơn nữa bà lại thường xuyên đau ốm, nên người con dâu cảm thấy rất bực bội trong lòng. Cô thường xuyên đối xử không tốt với bà. Bà lão cũng biết rõ nhưng đều chịu đựng cho qua. Vào ngày gia đình tổ chức lễ mừng thọ cho mẹ, người con trai mua một ít thịt heo về và bảo vợ làm sủi cảo cho mẹ. Ai ngờ người con dâu vì oán giận mẹ chồng nên đã giấu miếng thịt heo đi, rồi lấy cuốn rốn trẻ sơ sinh cho vào trong bánh làm nhân để cho mẹ chồng ăn. Bà cụ không hay biết gì nên khi ăn cứ nói mãi: nhân bánh dài thế mẹ nhai không nổi. Bởi vì răng lợi của bà cụ không còn được tốt nên ăn mãi bánh mà không nuốt được. Về sau sự thật bị bại lộ, rất nhiều người đều biết chuyện này. Ai cũng bàn luận về việc người con dâu này bất hiếu đến nhường nào. Một hôm, người con dâu ra đồng làm cỏ, bỗng nhiên mây đen kéo đến, đen kịch, sấm sét ầm ầm. Cô liền vội vàng cùng với một người phụ nữ khác cũng đang làm việc ngoài đồng chạy đến núp vào trong một lò gạch ở gần đó. Tuy nhiên, tiếng sấm sét cứ không ngừng nổ vang ngay trên đầu họ. Lúc đó, người phụ nữ kia đứng tựa vào vách cửa, còn cô con dâu đứng ở bên trong. Sấm sét cứ như có mắt, không chịu rời khỏi họ. Hai người họ sợ đến hồn bay phách lạc. Tiếng sét thứ nhất vang lên, đánh trúng ngay người phụ nữ đứng ở cửa, đẩy bà ấy ngã sang một bên, nhưng chỉ là cổ bà bị thương nhẹ. Tiếng sét thứ hai lại đến, đánh trúng ngay vào người con dâu bất hiếu kia, khiến cô ngã nhào xuống đất